Bá Võ Khai Hoang, chương 944, Sở Vô Địch, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào thế giới này, tay của Sở Hy Thanh đã nhiễm vô số máu tươi, có lúc hóa lòng dạ ác độc, thì ngay cả hắn cũng sợ mình. Tuy nhiên, Sở Hy Thanh vẫn để lại ba người sống, đều là đệ tử vô thượng Huyền Tông, ba người này đều bị hắn chém đứt gân chân, chỉ có thể nằm trên mặt đất, không thể chạy trốn. Sở Hy Thanh đi đến trước mặt một người trong đó, mặt không cảm xúc mà hỏi. Vô Thượng Huyền Tông các ngươi là thế nào? Vì sao lại có thể đi vào bí cảnh? Thời gian, người kia nhắm nghiền mắt, mặt không cảm xúc, không có ý định trả lời. Sở Hy Thanh cũng lười hỏi, phất tay áo một cái, một chỉ lực trực tiếp xung thủng trán của người này. Sau đó, hắn lại đi đến trước mặt một người khác. Vô Thượng Huyền Tông các người không nắm giữ đường hầm vụng trộm vào bí cảnh, các ngươi dùng biện pháp gì để đi vào? Sắc mặt người này âm trầm như nước, mắt đầy căm hận. Nhưng hắn hơi chần chờ một chút, vẫn trả lời. Là tinh thần đại thuật sư La, Hán Tông hạng 36 thiên bảng, hắn triệu tập đệ tử tinh anh của các đại tông phái, dùng 6 viên thời không mật thạch, cộng 1 tòa đại diễn chu. Thiên Na di trận, cưỡng ép mở đường hầm bí cảnh thời gian. Đưa tổng cộng hơn 2.000 người vào trong này. Tinh thần đại thuật sư La Hán Tông. Sở Hy Thanh hơi nhướng mày. Đây là một thuật sư nhất phẩm đương đại. Có người nói thực lực pháp thuật của hắn chỉ đứng sau quốc sư đương triều và một vị thuật sư trên thiên bảng khác. Với lực lượng của người này, chỉ cần cam lòng bỏ tài nguyên thì đúng là có thể cưỡng ép mở đường hầm. Nhưng 6 viên thời không mật thạch thì thật sự là quá kinh người rồi. Sở Hy Thanh biết cái gọi là thời không mật thạch, thật là chính là công phẩm nộp lên cho chủ nhân bí cảnh. Chủ nhân bí cảnh này thu lấy lực lượng thời gian bên trong thời không mật thạch, dùng để khôi phục vết thương, đồng thời mở cửa bí cảnh cho đệ tử các nhà đi vào tu hành và hái linh dược. Như vậy, lần này ngoài Vô Thượng Huyền Tông các ngươi ra thì còn có những nhân vật nào đi vào? Ta chỉ muốn biết đám người có sức chiến đấu mạnh nhất, tu vị cao nhất trong đó. Lấy Thiết Trầm Chu vừa rồi làm tiêu chuẩn, thấp hơn hắn thì không cần nói. Trên mặt người kia hiện ra vẻ khó khăn. Tận hơn 2 người đi vào, hắn nào có thể nhớ được từng cái tên chứ? Sau khi nghe thấy câu phía sau của Sở Hy Thanh, thần sắc hắn mới khá hơn. Thực lực mạnh hơn Thiết Trầm Chu, tổng cộng có Huyền Vô Thượng, Hạ Tử Linh của Dục Giới Đệ Lục Thiên, Kiếm Thị Phi, Vương Lam của Đô Thiên Thần Công. Người này báo hơn 20 cái tên. Sở Hy Thanh nghe vậy thì cau mày, lòng thầm nói lần bí cảnh này thật sự là quần anh hội tụ mà. Bảo sao thần quyến chi ấn trên đỉnh đầu Sở Minh lại biến thành màu xám. Chỉ sợ Sở Minh không đánh lại bất cứ kẻ nào trong đám người này. Các hạ vẫn rất thức thời, người có đan dược xử lý thương thế chứ? Sở Hy Thanh không phải hạng người qua cầu rút ván. Hắn thấy người này vội vàng gật đầu, liền quay người đi trở về phía của hai vợ chồng Vương Hy Trúc và Tiết Hữu Đình. Hai vị này và các đệ tử của Vô Tướng Thần Tông đều không nhân cơ hội này đi hái thần tâm nấm, mà đều nghiêm túc đứng tại chỗ để chờ hắn. Trên mặt bọn họ đều ngậm lấy chấn động, mừng rỡ, kính phục, tôn kính. Võ đạo của vị Sở sư đệ này quả thực là mạnh mẽ bá đạo đến vô lý. Chư vị sư huynh đệ, Sở Hy theo ôm quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ ta không dùng được 2 phần bí dược này, vì vậy vẫn theo quy củ cũ, ai ra giá cao thì được. Nhưng ta mất nhiều công sức, nhất một mình ăn 7/10, hy vọng mọi người đừng chê ta tham. Vương Hy Trúc nghe vậy thì mặt rung lên, nghiêm túc đáp lễ. Sư đệ nói đùa rồi, 2 cây thần tâm nấm hôm nay là do sư đệ dốc sức lấy được, vốn nên thuộc về mình sư đệ. Chúng ta há có thể mặt dày, cướp đồ ăn trong bát của hư đệ ngươi. Rất nhiều đệ tử Vô Tướng Thần Tông còn lại cũng ra sức từ chối. Bọn họ cũng không muốn chia số tiền này, cho rằng nhận lấy thì ngại. Sở Hy Thanh thì lại nở nụ cười thản nhiên. Ai nói các vị không ra sức chứ? Vừa rồi các vị tử chiến không lùi, bằng không linh dược đã bị người của Huyết Bức Sơn hoặc Vô Thượng Huyền Tông hái đi rồi. Hơn nữa, thiên tài địa bảo, người thấy có phần, quyết định như vậy đi. Bằng không ta phá hủy 2 cây thần tâm nấm này, miễn cho tổn thương tình nghĩa đồng môn. Ngoài ra, Sở mỗ còn có một chuyện muốn nhờ mọi người hỗ trợ. người giúp ta thu thập pháp khí và bọc hành lý ở trên người của bọn họ. Việc này khá phiền, phong thái của hắn bá đạo, lời nói có một không hai. Vương Hy Trúc và Tiết Hữu Đình nhìn nhau một chút, đều biết nếu từ chối nữa thì sẽ không hay. Sở sư đệ làm người hào phóng, bọn họ cũng không nên làm kiêu. Ngày sau bọn họ cố gắng giúp đỡ sở sư đệ ở trong tông môn là được. Cách chương.